Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, người muốn trở thành cách đấu star sao? Thẳng đến Lục Dã bóng lưng biến mất thật lâu. Làn da ngăm đen, dáng người mạnh mẽ thiếu nữ. Mới tiếc nuối quay người. Song quyền siết chặt, tại B trong ánh mắt. Thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Thế tất yếu tại P1 thi đấu tranh giải bên trên. Thu hoạch được Lục lão sư tán thành. Một bên khác, Lục Dã trên đường đi về nhà. Còn có chút mộng bức. Để cho ta tới làm B sư phó. Người với người thể chất là không giống, không phải mỗi người đều có thể giống như B cùng Ma Cham đối quyền A. Tuy nói ta cũng có thể đến cái tiếp hóa phát. Nhưng vạn nhất B không nói võ đức. Vậy cũng quá nguy hiểm. Lục Dã vội ho một tiếng. Lắc đầu. Vẫn là về nhà trước. Cho lũ tiểu gia hỏa làm bữa tối quan trọng hơn một chút. Về đến trong nhà. Sylveon nghiêng cái đầu nhỏ. Chạm mắt to màu xanh lam con ngươi tràn đầy vô tội. Bố y tương đương. Lục lão sư khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Tuy nói. Vốn là không chút sinh khí chính là. Lần sau đi đạo quán. Vẫn là không muốn bản thân đơn độc quá khứ. Lục Dã hai tay dắt Sylveon gương mặt. Ta sẽ lo lắng a. Bố y. Thăng huyền đê. Tiểu gia hỏa thở phì phò né tránh Lục Dã tay. Nhưng lại cứng cổ. Mất tự nhiên gật đầu. Bố y. Chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Biết. Ta lần sau mang lên mọi người cùng một chỗ quá khứ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng. Lục Dã biết, nó vẫn là có tại nghiêm túc tỉnh lại. Tỉnh lại là một chuyện. Lần sau còn dám hay không liền là một chuyện khác. Bất quá, đối Lục lão sư mà nói. Cái này cũng đã là thông thường một vòng. Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Tốt, ăn cơm đi, bố y. Phong phú bữa tối sau. Lục Dã mở ra bản bút ký. Bắt đầu chuẩn bị xuống tuần cần có giáo án. Vì tháng 12 hội giao lưu, cũng cần cho các học sinh chế định tương ứng kế hoạch huấn luyện. Yuto Seiyo, Gisen, ầm ầm, Lục Dã dự định để nó tiếp tục huấn luyện chuyên môn chiêu thức xương cốt về lực tiêu. Mà Gladian Lycanroc, để nó tiếp tục bị đánh là được. Lục Dã nhẹ gật đầu để Lycanroc bị đánh. Không chỉ có thể rèn luyện nó nhịn đập nện năng lực, còn có thể huấn luyện counter. Trả lại gấp đôi, ngoặc kép, càng mấu chốt chính là, có Lycanroc làm bồi luyện, cũng không cần sợ Akainai vụng trộm đi hủy đi phòng huấn luyện. Diệu A, Lục Dã đập xuống bàn tay, không hổ là huấn luyện thiên tài A, Lục lão sư, về phần dự thi vị thứ ba nhân tuyển, Lục lão sư tạm thời còn không có kết luận, tuy nói có đem B thu làm môn hạ cái này một lựa chọn. Nhưng B trước mắt là lấy cách đấu tu hành làm chủ. Coi như nàng mang nghệ tìm thầy. Đó cũng là Lục lão sư người môn đồ. Cũng không thuận tiện để nàng thay Tamamushi học viện xuất chiến. Lại nhìn đi, Lục Dã trầm ngâm nói. Cùng lắm thì, để cái kia kiểu tóc rất biết đánh bài học sinh bên trên. Cho thêm hắn mấy chương yêu a là được. Đang lúc Lục Dã suy nghĩ thời điểm, điện thoại chấn động. Đến từ fan hâm mộ bầy. Đáng tin tiền bối Green tin tức. A còng Lục lão sư. Gần đây có cái tranh tài tại Môn núi cử hành. Lục Dã sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói. P1 thi đấu tranh giải. Green nao. Chợt kịp phản ứng. Làm cách đấu đại sư. Tự nhiên sẽ chú ý cái này hàm kim lượng cao cách đấu thi đấu sự tình. Nhìn đến. Cùng phỏng đoán đồng dạng. Tại trận đấu này bên trong. Có thể nhìn thấy Lục lão sư còn sót lại mấy cái tinh linh cũng khó nói. Để cho ta tìm một chút. Blue tìm kiếm lấy bản ghi nhớ. Thì thầm, P1 thi đấu tranh giải. Tại Moon chân núi tổ chức. Mặt hướng toàn liên minh cách đấu ra cỡ lớn quyền thi đấu. Ghi chú, có thể bán các loại năng lượng đồ uống cùng kỷ niệm băng cột đầu vân vân. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lông mày nhảy một cái. Blue tỉ. Người bảy quầy bán hàng thiên phú. Sợ là cùng tổ ba người đồng dạng điểm mãn rồi. Ta trước đó cũng mang IP nhảy nhót tham gia qua nhẹ lượng tổ tranh tài. Crystal có chút thở dài, liền xem như nhẹ lượng tổ. Độ khó cũng thật lớn a. Rốt cuộc, cái khác liên minh những người khiêu chiến cũng sẽ đến đây dự thi. Takeshi nói, vậy ta có thể phái Sudobo trên sao? Gầu nhãn tỉnh sáng lên. Ta Sudobo, tại quyền kích trên cũng rất có thủ đoạn. Sudobo là nham thạch hệ. Đồ đần, Silver nói. Nghịch thuộc tính phái ra Sudoudo. Tại cách đấu hệ sở trường đại hội bên trong. Đích thật là cực kỳ tìm đường chết lựa chọn. Gâu vội ho một tiếng. Gãi đầu một cái. Cũng là A. Chấm ngoặc kép. Mặc dù là nghịch thuộc tính. Nhưng ta Kirby. Cũng cầm qua trọng lượng tổ đai lưng vàng. Red khích lệ nói. Tiểu Kim nếu là muốn. Vẫn là có thể đi nếm thử. Gâu sắc mặt cổ quái. Red tiền bối. Người Snorlax thực lực toàn diện nghiền ép. Căn bản không cần cân nhắc thuộc tính tốt a. Lorelai Azi nói. Giới này P một quyền thi đấu. Bruno tự hồ sẽ đảm nhiệm ban giám khảo. Ta có thể giúp các ngươi chuẩn bị một chút. Người đầy đã là bên ngoài ngầm thao tác. Lan nhả rãnh nói. Chỉ là giúp bầy viên rút cái tốt ký thôi. Lorelai dương hạ mái tóc màu đỏ. Tiêu sái nói. Dù sao sau cùng quán quân. Khẳng định cũng là chúng ta bầy. Liền không cần như vậy lòe loẹt. Lục Dã kinh ngạc nói. Chúng ta bầy. Có ai tham gia? Lorelai sửng sốt một chút. Ngươi không tham gia sao? Ta tại sao muốn tham gia? Lục Dã mở mịt nói. Ngươi lần trước tuyên bố quần áo nhẹ chiến thuật. Không phải là vì P1 giải thi đấu làm diễn thử sao? Lorelai hiếu kỳ nói. Lục Dã bị hỏi đến. Ngược lại có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, đây mới là ta mục đích thực sự? Green mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghe nói Lục Dã không có ý định dự thi. Cũng là có thể hiểu được. Giống hắn cùng Red, hai người đều cầm qua quán quân. Liền đối cái này tranh tài không hứng lắm. Quán quân có 500 tiền thưởng. Cùng Focus Band, khí thế băng cột đầu. Loại hình đạo cụ, chấm ngoặc kép. Luca lấy chính phủ động thái. Hoảng sợ nói. Cái này tiền thưởng thật cao a. Green nhẹ gật đầu. Đây cũng là kỳ trước dự thi nhân số giá cao không hạ nguyên nhân. Takeshi mặc dù có chút tâm động. Nhưng mình làm nham thạch hệ quán chủ. Đi khiêu chiến cách đấu thi đấu sự tình. Có chút miễn cưỡng. Takeshi nhịn đau địa cắn răng. Ta lần này. Liền không tham gia. 500 Lục Dã chấn động trong lòng. Ngươi làm sao sao không nói sớm. Quay đầu ngắm nhìn ngay tại nâng tạ tay Jenga một chút. Lục Dã nói. Ngươi muốn trở thành cách đấu star sao? Miệng kiệt. Tại mỗi lần sử dụng Badly Poison. Kịch độc. Quá trình bên trong. Lục lão sư dần dần minh bạch một cái đạo lý. Thay thủ độc là có cực hạn. Nhưng ba quyền Jenga không có. Huống chi. Trong nhà còn có chỉ một quyền siêu rùa đâu. Ai nói không có cách đấu hệ liền không thể tham gia quyền thi đấu. Satoshi không phải cũng cầm Snorlax đánh cho cách đấu đạo quán sao? A còng Green, P một thi đấu tranh giải. Là từ lúc nào? Lục Dã hỏi. Đại khái là cuối tháng 12. Chấm ngoặc kép, Green nói. Người muốn dự thi. Lục Dã sờ lên cằm. Tính toán thời gian một chút. Đợi đến trường học tế hội giao lưu kết thúc. Lại đi dự thi cũng là đến kịp. Coi như lấy không được quán quân. Bằng Jenga đối cách đấu hệ miễn dịch. Hỗn cái bát cường độ khó cũng không lớn. Rốt cuộc, đại khái không có người sẽ giống như Lục lão sư. Bẩn đến cầm miễn dịch cách đấu hệ Jenga đi đánh quyền so tài. Lục Dã nghiêm mặt nói. Thưởng không tiền thưởng không quan trọng. Chủ yếu là muốn đánh quyền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.